Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 26, là quán quân là châu Âu Vương Trung Vương. Thời gian, 23 tháng 10 năm 2012 bóng vào rồi. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Bọn họ đều căn bản cũng không có nghĩ đến cung chính cái tên này lại vẫn gặp tiến vào đá phạt trực. Tiếp, Ta Thiên. Lẽ nào người này đúng là không gì không làm được sao? Các quốc gia các nơi khu bình luận viên như là giống như bị điên điên cuồng rít gào nộ gọi. Trong lòng bọn họ hết sức khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới cung chính cái tên này lại vẫn gặp đá phạt trực tiếp công môn. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Trời ạ, thế giới này đến tột cùng là làm sao? Vào lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một câu nói. Trái đất đã ngăn cản không được hắn. Vũ trụ mới là hắn cực hạn. Ở bóng đá vào cửa trong nháy mắt đó. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson cấp tốc nhảy lên. Hưng phấn không thôi. Điên cuồng hoan hô. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Quả thực quá hưng phấn. Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores nhưng là há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ bị cung chính như thế chơi. Flores thật chặt tập trung cung chính. Dường như muốn đem cung chính dáng vẻ khắc ở trong lòng giống như vậy. Hắn nhàn nhạt lắc đầu. Trực thán vận may của bọn họ không được. Gặp phải này một loại gia hòa. 2-1. Manchester United vượt lại điểm số. Manchester United dẫn trước. Manchester United cổ động viên kích động không thôi. Atletico Madrid cổ động viên nhưng là thất vọng tới cực điểm. Atletico Madrid ở sân bóng Luis II bên trong điên cuồng hoan hô. Điên cuồng rít gào. Hy vọng Atletico Madrid tiếp sức tinh thần đến. Tiếp tục tấn công. Tỷ số cho hòa nhau đến. Manchester United các cầu thủ hưng phấn không thôi. Thế nhưng bọn họ vẫn là biết hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho Atletico Madrid cơ hội. Toàn thân bọn họ tâm địa tập trung vào thi đấu bên trong. Mà Atletico Madrid cầu thủ thì lại là phi thường hy vọng có thể nắm lấy cơ hội. Ở phía sau thời gian trong san bằng điểm số cùng vượt lại điểm số. Atletico Madrid lập tức phát động hung mãnh tấn công. Atletico Madrid Argentina tiền đạo Aguero nhận được hậu trường Thiago chuyền bóng sau. Nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Người nước Pháp Quốc Cup cùng Fletcher hai người lập tức trên đỉnh đến. Niêm phong lại người Argentina con đường đi tới. Aguero có biết hay chưa bất cẩn. Hắn không có cùng MU người dây dưa. Hắn lập tức đem quả bóng phân một bên. Cao tốc xông lên Reyes ở Evra trước mặt lên chân truyền vào trong. Quả bóng mang theo mãnh liệt kình phong từ Evra trước mặt bay qua. Trực tiếp bay vào Manchester United vùng cấm bên trong. Nhất thời sân bóng Luis II trên khán đài Manchester United cổ động viên bùng nổ ra một tiếng sợ. Hãi tiếng hô. Sân bóng một bên. Alex Ferguson đều sốt sắng mà hai tay thật chặt chụp ở cùng nhau. Nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên John Motson hai tay đột nhiên đập đang giải thích trên đài. Thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước. Tiến đến microphone trước lớn tiếng mà gầm hét lên. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều nhìn thấy. Atletico Madrid tiền đạo Diego Forlan từ phía sau xông lên lực ép trung lộ Vidic. Hất đầu công chạm mặt. Nhất thời, Manchester United cổ động viên cảm giác được thế giới tận thế đi tới. Đánh đầu cận thành. Tây Ban Nha Madrid thể dục bình luận viên lập tức từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Dùng bao hàm thanh âm nhiệt tình nộ hô. Manchester United thủ môn người Hà Lan Edwin van der Sar vào linh hầu bình thường nhảy lên. Duỗi ra hai tay đánh về bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người đều đang chăm chú này một đôi tay chân. Đùng, Edwin van der Sar đơn trưởng đem bóng đá cho bê ra đường biên ngang. Hiện trường lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá cực nóng tiếng vỗ tay cùng Atletico. Madrid fan bóng đá cái kia thất vọng tiếng thở dài. Phạt góc, hiện trường khoảng cách bình thường trận đấu kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Vào lúc này, Atletico Madrid cổ động viên phi thường sốt ruột, vô cùng sốt sắng, bọn họ đều đang cầu khẩn. Thiago lập tức đem phạt góc cho mở ra đến. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester United vùng cấm. Diego Forlan cao cao địa nhảy lên lực ép Manchester United Jonathan Evans đánh đầu cận thành. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Điều này làm cho Atletico Madrid cổ động viên tiếc nuối không ngớt. Atletico Madrid cổ động viên không hề từ bỏ. Bọn họ đang tiếp tục tấn công. Bọn họ khát vọng quán quân. Bọn họ khát vọng quán quân. Bọn họ điên cuồng tấn công. Thế nhưng vẫn không có cứu vãn bọn họ thất bại kết cục. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính Massimo Busacca lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Địch, địch, địch, chấm ngoặc kép, hai ngắn một trường ba tiếng tiếng còi vang lên. Atletico Madrid cổ động viên nhất thời choáng váng. Chạm ở trên khán đài Atletico Madrid cổ động viên trong nháy mắt mất đi trong thân thể toàn bộ khí lực, ngã ngồi ở trên khán đài ghế ngồi. Hai mắt ngơ ngác mà nhìn kỹ phía trước. Bên sân, Atletico Madrid thay thế bổ sung cầu thủ đột nhiên lập tức bại liệt. Dồn dập ngã vào sân bóng thảm cỏ tiến lên. Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores lập tức phảng phất già nua rồi vài tuổi giống như vậy. Có vẻ như vậy tuổi già sức yếu. David De Gea thân thể tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Hắn nhưng không có cảm giác đến một điểm đau. Hai mắt của hắn si ngốc tập trung bầu trời đen như mực. Không biết ở nhìn cái gì đó. Trên sân bóng Atletico Madrid các cầu thủ trong nháy mắt lại như mất đi hết thảy khí lực giống như. Vậy, ngã ngồi ở thảm cỏ trên. Bọn họ biểu cảm trên gương mặt rất hoang đường. Tựa hồ không quá tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Thậm chí, có một ít cầu thủ càng là xem bị dọa sợ giống như vậy. Hai mắt không có tiêu cự. Diego Forlan đem đầu của chính mình thật sâu chôn ở giữa hai chân. Không cho bất luận người nào nhìn thấy hắn mặt. Hoặc là không khiến người ta nhìn thấy hắn nước mắt trên mặt. Thế nhưng, hắn cái kia cấp tốc run rẩy hai vai vẫn là bán đi hắn. Tất cả mọi người rõ ràng Diego Forlan nước mắt. Manchester United thay thế bổ sung đội viên ngay đầu tiên vọt vào sân bóng. Điên cuồng hoan hô, Alex Ferguson hưng phấn giơ lên cao hai tay. Quân lâm thiên hạ, kết thúc. Năm nay UEFA Super Cup kết thúc. Quán quân thuộc về tam quan vương Manchester United. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên hết sức hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng hoan hô, Manchester United trong trận đấu chiến thắng Atletico Madrid. Bọn họ là thực chí danh quy châu Âu vương trung vương. Manchester United các cầu thủ hưng phấn không thôi. Như ong vỡ tổ mà dâng tới Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson. Bọn họ đem Alex Ferguson cho nâng lên đến. Sau đó tàn nhẫn mà ném lên trời. MU người ở chúc mừng. Madrid người ở rơi lệ. Thất bại Atletico Madrid người rất sớm mà trở lại phòng thay đồ. Bọn họ rất muốn lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng mặt sau còn có một cái trao giải nghi thức. Bọn họ không thể không tiếp tục lưu lại. Bọn họ rất thống khổ. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ cũng trở về đến bên trong phòng thay đồ. Bọn họ ở phòng thay đồ bên trong tiếp tục chúc mừng. Bọn họ đem sân bóng lưu cái công nhân viên. Để bọn họ bố trí lĩnh thưởng đài. Manchester United các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong chúc mừng. Trên khán đài cổ động viên nhưng là hưng phấn chờ đợi cao nhất thủy triều thời khắc đến. Bọn họ đã có chút không kịp đợi. Rất nhanh hai bên các cầu thủ trở lại trên sân bóng. Lúc này, trong sân bóng đã đáp được rồi lĩnh thưởng đài. Hết thảy liên đoàn bóng đá quan chức. Nhà tổ chức nhân viên cùng tài trợ mới nhân viên đều đứng ở trao giải trên đài. Cái kia bạc lóng lánh cúp Champions League cúp cũng bị chuyển lên lĩnh thưởng đài. Tựa hồ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Hiện trường trong loa phát thanh. Lập tức nhớ tới hiện trường phát thanh viên cái kia khá có từ tính âm thanh. Đầu tiên là nói một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. như là cảm tạ thần mã hai bên cho ngày hôm nay cổ động viên mang đến một hồi đặc sắc thi đấu. Cảm ơn cái gì nhà tổ chức nhẫn nhục chịu khó. Cảm ơn cái gì nhà tài trợ đại lực tài trợ thần mã. Một đống lớn phí lời. Sau đó chính là UEFA chủ tịch Platini lên đài đọc diễn văn. Ở một đáp chồng không quá quan trọng lời nói sau khi hiện trường phát thanh viên rốt cục thông báo đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn Atletico Madrid các cầu thủ lên đài lĩnh thưởng. Này cũng không phải nói Atletico Madrid cầu thủ có cỡ nào hiếm có. Yêu thích cái này ngân bài. Có cỡ nào hiếm có. Yêu thích cái này an ủi thưởng. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy lấy người thất bại tư thái ở lại đây quả thực quá khó tiếp thu rồi. Bọn họ một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Atletico Madrid các cầu thủ từng cái nhanh chóng đi tới lĩnh thưởng đài. Tiếp nhận Platini trong tay ngân bài sau đó nhanh chóng xuống đài. Từ nơi này cũng có thể thấy. Bọn họ là không một chút nào muốn ở lại. Đúng, này ngân bài ở Atletico Madrid trong tay phảng phất cũng không phải vinh dự tượng trưng. Càng như là người thất bại sỉ nhục khắc họa bài. Nếu như lựa chọn được, bọn họ tình nguyện không muốn này huy chương. Ở Atletico Madrid các cầu thủ lĩnh xong huy chương sau khi. Không khí của hiện trường liền muốn đạt đến điểm cao nhất. Bởi vì quán quân liền muốn đi ra. Hiện tại cho mời năm 2010 đến năm 2011 mùa giải UEFA Super Cup quán quân Manchester United lên đài lĩnh. Thưởng, sân bóng Louis II trong loa phát thanh lập tức truyền đến phát thanh viên cái kia rất có tư tính. Âm thanh, nhất thời, Louis II núi lửa bạo phát. Quỷ đỏ cổ động viên lại như cái kia phun trào hỏa hồng dung nham giống như vậy. Phóng lên trời. Nhuộm đỏ toàn bộ Monaco bầu trời. Manchester United cổ động viên điên cuồng hát vang là quán quân. Cái kia cảm xúc mãnh liệt âm nhạc theo gió phiêu lãng. Phiêu khắp cả toàn bộ châu Âu. Theo là quán quân âm nhạc vang lên. Manchester United cầu thủ ở huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson dẫn dắt đi. Chậm rãi đi tới lĩnh thưởng đài. Cái thứ nhất đi lên chính là Manchester United giáo phụ Alex Ferguson. Vì là Alex Ferguson trao giải chính là UEFA chủ tịch Platini. Đi theo Alex Ferguson sau khi chính là Rooney. Sau đó Manchester United các cầu thủ từng cái địa theo sau. Đi ở đội bóng cái cuối cùng chính là đội trưởng cung chính. Đây là cung chính lần thứ nhất lấy Manchester United đội trưởng thân phận xuất hiện ở Volkswagen. Trước mặt, điều này làm cho hết thảy cổ động viên Manchester United mừng rỡ không thôi. Cung chính đi tới Platini trước mặt tiếp nhận đại biểu quán quân huy chương vàng. Sau đó hắn lại đang muôn người chú ý tình huống tiếp nhận bạc lóng lánh cúp Champions League cúp. Hiện trường một mảnh vui mừng. Cung chính liên tục 3 lần đem cúp Champions League cúp giơ lên thật cao. Mỗi một lần đều dẫn toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. 3 lần giơ lên thật cao sau khi đại gia tay đều duỗi tới. Đều muốn sờ một cái. Đều muốn ôm nàng. Đặc biệt Rooney, Beckbatov, Fletcher, Vidic chờ chút những này lần thứ nhất phủng đến UEFA Super Cup cầu thủ. Kỳ thực tại đây chi Manchester United bên trong, hầu như tất cả mọi người đều không có phủng quá UEFA Super Cup cúp quán quân A. Vì lẽ đó, lần này bọn họ mới có vẻ như vậy hưng phấn. Màu đỏ chỉ tiết cũng vào thời khắc này từ Monaco Louis II trần nhà phía trên dồn dập bay là tả mà. Xuống, sán lạn pháo hoa cũng thiêu đốt. Ở Monaco trong bầu trời đêm mỹ lệ tỏa ra. Là quán quân còn đang vang lên. Cùng này âm nhạc, cung chính giống to, là quán quân. Thời khắc này, hắn thật sự cảm giác mình chính là thế giới chi vương. Toàn bộ thế giới đều bị hắn đạp ở dưới chân. Ở châu Âu đỉnh, thời khắc này, hắn thật sự rất say sưa. Ngay ở các cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Các ký giả liều mạng chụp ảnh thời điểm. Châu Âu đủ liên công nhân viên đã ở trong sân bóng ương dựng lên một cái đơn giản biểu diễn bài. Chính là một tấm nhà tài trợ cực lớn quảng cáo trải trên mặt đất. Sau đó tại đây phía trước có một khối hoành bàn. Mặt trên viết như sau mấy dòng chữ. Champion. UEFA Super Cup năm 2010 đến năm 2011. Nani ôm Rooney cái cổ. Hai người nhìn trước mắt lấp lóe bóng đèn. Kích động run. Ở tại bọn hắn phía trước. Manchester United đội trưởng cung chính đem Champions League cúp thả ở trước người. Cung chính đem Rooney gọi vào trước người. Hai người thân thể nằm ngang ở cúp Champions League cúp hai bên. Bên người, phía sau chính là kích động Manchester United các cầu thủ, huấn luyện nhân viên thành viên, câu lạc bộ công nhân viên. Đương nhiên còn có phía trước cái kia nhanh hoành bài. Răng rắc, bóng đèn lấp lóe, ghi chép xuống vào lúc này. Manchester United tươi đẹp nhất trong nháy mắt. Mà lúc này, ở Manchester, tương tự vui mừng. Manchester trên đường cái đầu người chuyển động loạn lên. Màu đỏ rực dòng người giống như thủy triều ở Manchester nhận được dâng lên động. Bồn đau lưu truyền. Manchester nhận được trên màu đỏ sẫm ô tô đang chậm rãi du hành. Bọn họ còi hơi hí dài. Màu đỏ sẫm pháo hoa ở Manchester bầu trời mở ra từng đóa đẹp đẽ hoa sen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.